Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, trùng kích không cảnh. Hạ, chớ nói hắn vô pháp đạt được không cảnh, coi như hắn thật đạt được, có thể làm khó dễ được ta. Cổ Nguyên khinh thường cười một tiếng, ta từ lúc thật lâu trước cũng đã đạt được không cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn một cái mới vào không cảnh tiểu tử kia? Tóc trắng bạch không kính cường giả liền vội vàng gật đầu xưng phải. Có thể theo sát Cổ Nguyên rồi lại là nhíu mày. Cái kia Phùng Diễm, ta cũng không để tại mắt bên trong. Duy nhất nhường ta có chỗ kiêng kỵ, chính là hắn phía sau lão sư Diễm, người khác đối cái kia Diễm thực lực có thể còn có điều hoài. Nghi, thật là hắn Cổ Nguyên liền đã từng chính mắt thấy được qua Diễm. Luyện lão đầu, từ lúc Thiên Đô Thành lúc hắn cũng đã nhìn ra. Giữ lại Phùng Diễm sau này nhất định là kẻ gây họa. Lúc đó hắn liền muốn đem Phùng Diễm giết chết cho thống khoái. Có thể cũng là bởi vì cái kia thần bí lão đầu xuất hiện, nhường hắn sợ hãi không kềm chế được. Lại tại đây trong thời gian 2 năm một bên, càng là không có chút nào dám đánh Phùng Diễm chủ ý. Hắn hiện tại trong đầu còn nhớ rõ, tại Thiên Đô Thành bên trong tòa kia cao to trên ban công gặp được vị kia một thân mùi rượu lão giả. Thần bí, đối phương cái kia thâm bất khả chắc thực lực, nhường hắn cảm thấy khó tin. Chỉ là tùy ý một động tác, liền để hắn có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Cũng là bởi vì cái này, hắn đối cái kia Diễm, tồn tại cực đại kiêng kỵ. Tuy nói cái kia Diễm cũng nói, 3 tháng sau ước định chi chiến. Vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, hắn đều không nhúng tay vào. Nhưng cái này Diễm giàu gì cũng là Phùng Diễm lão sư. Cổ Nguyên cũng có chút bận tâm. Nếu như mình bảo Phùng Diễm giết, cái này Diễm có thể hay không dưới cơn nóng giận, xuất thủ đem hắn làm thịt. Nhưng Phùng Diễm lại nhất định muốn giết. Nếu không lấy Phùng Diễm tốc độ tiến bộ, sợ rằng dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn. Cổ Nguyên sắc mặt âm lãnh, 3 tháng sau, cũng là ta 200 tuổi đại thọ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tạp chủng này có dám tới hay không? Chỉ cần hắn dám đến, ta liền dám giết, ngoặc kép, bởi vì tân nhất giới không bảng bài danh, cùng với Phùng Diễm cái kia khó tin thiên phú cùng thực lực. Tại ngoại giới dẫn tới cực đại phong ba rung động, nhưng coi như việc này nhân vật chính Phùng Diễm. Lúc này lại không có chút nào phát hiện, đem phá không đan luyện thành không lâu sau, Phùng Diễm liền lập tức rơi vào bế quan ở giữa. Âu Dương gia tộc, một chỗ trống trải trên mặt đất, một thân bạch bào Âu Dương Vũ khoanh chân mà làm, tựa như lão tăng nhập định. Tại hắn phía sau, thì là 3 gian mật thất. Trong mật thất, đang có 3 người đang bế quan, trừ Phùng Diễm ở ngoài. Còn có Âu Dương Tiêu cùng Hoa Hồn cũng đều đang bế quan trùng kích không cảnh. Âu Dương Tiêu tự nhiên là từ Âu Dương Vũ trong tay đạt được phá không đan. Mà Hoa Hồn, Phùng Diễm 3 viên phá không đan. Trừ chính mình viên kia ở ngoài. Còn lại 2 viên bên trong có 1 viên chính là chuyên môn cho Hoa Hồn chuẩn bị. Mặc dù Hoa Hồn có chút từ chối, nhưng cuối cùng đánh không lại Phùng Diễm nhiều lần thỉnh cầu. Trùng kích không cảnh là đại sự, huống chi vẫn là 3 người đồng thời trùng kích không cảnh. Mặc dù coi như không cảnh cường giả mà lại là Thiên Ưng Vương triều đệ nhất cường giả Âu Dương Vũ, cũng là tự mình làm 3 người hắn hộ pháp, lấy bảo đảm 3 người trùng kích lúc sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại lai nhân tố ảnh hưởng. Bên trong mật thất, Phùng Diễm đã đem trên mặt bầy đủ lấy xuống. Lộ ra cái kia một tấm cực kỳ tuổi trẻ non nớt khuôn mặt. 2 mắt híp lại, trên người khí tức đã sớm toàn bộ thu liễm mở ra. Tại Phùng Diễm trước mặt, lẳng lặng nằm hơn 10 viên thuốc. Bên trong nổi bật nhất tự nhiên là viên chính giữa kia kim hoàng sắc phá không đan. Nhưng vì ứng phó trùng kích lúc gặp phải trở ngại, Phùng Diễm cũng là một hơi thở xuất ra hơn 10 khỏa cửu phẩm thiên nguyên đan. Những thứ này thiên nguyên đan đều là Phùng Diễm tại cái kia Viêm Tế Sơn mạch khu vực nòng cốt 1 năm thời gian, cùng những cái kia cửu giai nguyên thú chém giết có được. Vì cũng là trùng kích không cảnh. Trừ cái đó ra, viên kia giết chết Tư Mã Không, đưa hắn luyện hóa tới cái viên kia không cảnh thiên nguyên đan. Phùng Diễm cũng là đưa hắn để ở một bên. Như có nhu cầu, hắn cũng sẽ không có chút nào do dự đem uống vào. Phùng Diễm tập trung ý chí, từng bước đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một lúc lâu mới thở sâu, một tay lấy viên kia phá không đan bắt lại nhét vào trong miệng. Trùng kích khai thủy, phá không đan vào bụng, chính là lập tức hóa thành một đạo bàng bạc năng lực kỳ dị. Cổ năng lượng này cực kỳ mạnh mẽ lại hùng hậu, đang cùng Phùng Diễm tự thân nguyên lực kết hợp đồng thời. Cũng là trong nháy mắt hội tụ từng đạo dễ như trở bàn tay thế tiến công. Hướng phía Phùng Diễm trong cơ thể tầng kia phảng phất thiên khe vách ngăn hung ác đánh tới. Tầng này vách ngăn, bắt đầu từ giai đoạn luyện thể tiến giai đến không cảnh. Cuối cùng một đạo vách ngăn, nhưng kiên cố nhưng là trở ngại vô số cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Chỉ cần có thể đột phá tầng này vách ngăn, liền coi như là một bước lên trời. Cái này phá không đan ở giữa ẩn chứa năng lượng đúng là quỷ dị như vậy. Phảng phất chuyên môn khắc chế trong cơ thể tầng kia vách ngăn đồng dạng. Phùng Diễm đáy lòng thất, kinh, phá không đan, chính là chuyên môn vì đột phá tầng này vách ngăn mà sinh. Cái kia cổ năng lượng kỳ dị kéo theo Phùng Diễm nguyên lực. Đúng là hình thành từng cổ một thao thiên hồng lưu, sôi trào mãnh liệt. Lần lượt trùng kích đều phải cho tầng kia vách ngăn kinh người áp lực. Có cơ hội, Phùng Diễm con mắt lóe sáng đứng lên. Mấy lần trùng kích, Phùng Diễm chính là cảm giác được tầng kia vách ngăn có chút lỏng thì. Cái này khiến Phùng Diễm kinh hỉ không gì sánh được. Nếu như chỉ dựa vào chính hắn, muốn làm được như vậy, tối thiểu còn cần mấy năm thời gian không ngừng khổ tu. Nhưng có cái này phá không đan phụ trợ, tất cả lại có vẻ nước chảy thành sông. Nguyên lực chưa đủ, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, nhận thấy được nguyên lực trong cơ thể theo lấy lần lượt trùng kích tiêu hao rất lớn. Lúc này không do dự, bắt lại trước mặt mấy viên thiên nguyên đan chính là một ừng ực nhét vào trong miệng. Phùng Diễm trên người, nguyên lực ngưng tụ, nguyên thạch tại Phùng Diễm trong cơ thể cũng là điên cuồng chuyển động. Trong nháy mắt đem cái này chút thiên nguyên đan sản sinh năng lượng luyện hóa. Thời gian thì là chậm rãi trôi qua. Phong bế trong mật thất, theo lấy Phùng Diễm trên người cái kia từng cổ một khí tức cường đại bộc phát ra. Nhường mật thất này không gian cũng có vẻ có chút nặng nề. Hô, một ngụm chọc khí chậm rãi từ Phùng Diễm trong miệng phun ra. Phùng Diễm cái kia một mực nhắm chặt hai mắt, cũng là chậm rãi mở ra đến. Một tia hồng nhuận xuất hiện ở Phùng Diễm trên mặt. Phùng Diễm tiếc nuối lắc đầu, đồng thời khẽ thở dài. Ai, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là thất bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.